Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1194, chương 1193 Đại hội Thể thao 20. Chương 1193 Đại hội Thể thao 20 Hạ Tịch đối gì Vũ cùng quan tâm nói. Các ngươi căn bản không có tất yếu cùng này ba người tranh luận cái gì. Trực tiếp kém bình là có thể đủ chứng minh các ngươi hay không oan uổng bọn họ, không được. Trung niên nam nhân tức khắc nóng nảy. Các ngươi không thể tùy tiện cho chúng ta kém bình. Nơi nào tùy tiện? Hạ Tịch vô tội mà nhìn trung niên nam nhân. Chúng ta này không phải thương lượng hảo lúc sau. Tương đương có nhằm vào mà cấp kém bình sao? Chính là. Dì Vũ tức khắc có loại hả giận cảm giác. Hắn trừng mắt trung niên nam nhân. Ngươi nếu là không chột dạ, làm gì không chịu chúng ta cho ngươi kém bình? Ai biết hệ thống là nghĩ như thế nào? Trung niên nam nhân cái khó ló cái khôn. Nói, tuy rằng phía trước là nói muốn công tác biểu hiện không hảo mới có thể cấp kém bình. Nhưng là biểu hiện không hảo, này bốn chữ mỗi người một ý. Nói không chừng liền bởi vì chúng ta hiện tại cùng các ngươi cãi nhau. Hệ thống liền phán định chúng ta biểu hiện không hảo đâu. Kia cái này kém bình liền căn bản không thể chứng minh hai người kia nói chính là đối. Càng không thể chứng minh nên bọn họ không có oan uổng chúng ta. Này còn không đơn giản, Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Hệ thống, vừa mới trung niên nam nhân nói ngươi hẳn là đều nghe được. Ta biết người chơi chi gian mâu thuẫn ngươi khẳng định là mặc kệ. Ngươi cũng sẽ không nói cho chúng ta biết này ba cái người phục vụ hay không thương thảo phải cho. Canh đế phun đàm, cho nên ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Trận này khắc khẩu sẽ tính ở công tác biểu hiện không hảo, sao? Trung niên nam nhân không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên có loại này thao tác. Thần sắc hoảng loạn lên, nhưng hắn còn không có tới kịp nói cái gì. Hệ thống liền ra tiếng. Cái này xác thật mỗi người một ý. Từ các ngươi năm vị phân biệt bình quyền lợi người chơi tới quyết định. Nếu các ngươi cho rằng tính ở công tác biểu hiện không hảo. Vậy tính, nếu các ngươi cho rằng không tính. Vậy không tính, nghe được lời này, trung niên nam nhân biểu tình hòa hoãn một ít. Thậm chí ẩn ẩn để lộ ra vài phần vui sướng, nhưng hắn cũng không có mở miệng nói chuyện cơ hội. Đã bị Hạ Tịch giành trước kia như thế nào tới phán định chúng ta cho rằng tính vẫn là không tính. Đâu? Hạ Tịch hỏi hệ thống. Là chúng ta đầu phiếu biểu quyết làm ra cuối cùng quyết định tới tính. Vẫn là căn cứ người chơi trong lòng ý tưởng tới tính đâu. Ta như thế nào sẽ rõ ràng các ngươi nội tâm ý tưởng đâu. Hệ thống cười ha hà mà hỏi lại một câu, lời này tuy rằng không có trực tiếp cấp ra đáp án. Nhưng kỳ thật đã biểu đạt cũng đủ rõ ràng, kia xem ra là dùng đầu phiếu quyết định là được. Hạ, Tịch Hạ kết luận. Đối mặt khác bốn cái phân biệt bình quyền lợi người chơi nói. Cho rằng trận này khắc khẩu không tính, công tác biểu hiện không hảo. Thỉnh nhấc tay, nàng vừa dứt lời. Bao gồm nàng chính mình ở bên trong năm vị người chơi tất cả đều giơ lên tay, bọn họ đều rất rõ ràng. Chỉ cần bài trừ cái này khả năng tính. Như vậy chờ lát nữa kém bình thành công. Liền có thể chứng minh gì Vũ cùng quan tâm nói chính là lời nói thật, huống chi bất luận là Chu Quân. Vẫn là Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Bọn họ đều không cho rằng gì Vũ cùng quan tâm là cái loại này cố tình khó xử người khác người. Càng thêm không cần phải giải loại này dối, hảo. Nếu chúng ta toàn phiếu thông qua, như vậy hiện tại có thể bắt đầu cấp kém bình. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn về phía gì Vũ cùng quan. Tâm. Hai người các ngươi còn chờ cái gì đâu? Từ từ, giờ này khắc này, vàng như nến nữ nhân rốt cuộc lộ ra sợ hãi biểu tình. Nàng mở miệng xin tha. Ta biết sai rồi. Các ngươi đừng cho ta kém bình. Ta và các ngươi xin lỗi còn không được sao? Quần jean thần sắc cũng trở nên hoảng loạn lên. Ta cũng cho các ngươi xin lỗi. Chúng ta không nên có cái loại này ghê tởm ý tưởng. Là chúng ta sai rồi. Cầu các ngươi tha ta lúc này đây đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.